mời các thính giả của Radio Me lắng nghe phần 4 của câu chuyện Con đường âm phủ, tác giả Ngạ Quỷ. Sau chuyến hàng đó, Mạnh trở lại an toàn. Tuy muộn nhưng may mắn là chỗ đất sụt được lực lượng chức năng khai thông rất sớm, nên vẫn kịp để giao hàng cho đối tác. Cuối cùng, Mạnh trở về nhà và nhanh chóng quên đi câu chuyện về tuyến đường Hoàng Tuyền Lộ. 20 năm sau, người con gái đầu lòng của Mạnh giờ đã lớn và trở thành một cô thiếu nữ rất xinh đẹp. Còn Mạnh đã trở thành một lão già trung niên hay cáu kỉnh và khó tính. Bao nhiêu năm lang bạt, Mạnh có thể xây dựng được cơ ngơi riêng của mình với một hãng xe vận tải riêng cả về hành khách lẫn hàng hóa. Thế nhưng, cuộc sống giàu sang sung túc và đầy đủ, hạnh phúc ấy lại chẳng được bao nhiêu lâu. Cơn ác mộng mà Mạnh cũng tưởng rằng nó đã qua đi thì không ngờ rằng giờ đây nó đã quay trở lại. Buổi chiều tối, sau khi đốc thúc xong đám lái xe, giao chuyến hàng cuối cùng để chốt sổ sách, Mạnh rời kho để trở về căn biệt thự 4 lầu mà anh mới xây. Căn nhà ấy lọt thỏm ở giữa một vườn cây ăn trái, đủ các loại trái thơm quả ngọt mà ai cũng phải thích mê. Căn biệt thự có 4 tầng lầu, mỗi tầng đều được thiết kế sang trọng, tiện nghi và đều có thể nhìn ra tận xa khắp vườn cây ăn quả. Dưới lầu 1, ở trước sân biệt thự là một gốc cây trứng cá và một gốc cây dừa. Ở bên hiên nhà, Mạnh còn mắc thêm một cái võng để thi thoảng rảnh rỗi, ngồi hóng mát. Kết thúc ngày làm việc ở kho, trời đã tối mịt, Mạnh mới về tới nhà. Cơm nước xong xuôi thì cũng đã đến 9 giờ tối, tất bật hoàn thành nốt đống sổ sách thì cũng vừa tròn 11 giờ đêm. Khi ấy, cả gia đình vợ con của Mạnh đều đã đi ngủ hết. Mạnh làm việc xong thì liền theo thói quen, chui ra cái võng ở hiên để hóng mát buổi đêm như thói quen mà lâu nay anh vẫn hay làm. Trời đêm gió thổi hiu hiu, tiếng chó sủa xa xa cứ vang vong vòng, rồi tiếng cây cối xào xạc, côn trùng kêu ve vãn, khiến Mạnh hoài tưởng đến hồi còn trẻ, vẫn còn phải vất vả lái xe, dừng nghỉ ở ven rừng Trường Sơn. Tất cả đều khiến cho Mạnh có một nỗi hoài niệm mang mác, buồn buồn về quá khứ. Trong lúc mắt anh dõi ra xa xa về phía vườn cây ăn quả, thì chợt Mạnh cảm thấy như có một người nào đó đang đứng sau lưng vậy. Một cái bóng phả lộ rõ qua ánh trăng, chiếu rọi cho cái bóng hiện ra trước mặt anh. Mạnh nhanh chóng quay phắt đầu lại mà chẳng thấy bất kỳ ai. Quái lạ nhỉ? Mạnh tự thốt lên một câu, cảm thấy khó hiểu vì cái bóng người do ánh trăng chiếu rất rõ, không thể nào mà nhầm lẫn được. Được một lúc, Mạnh lại quên chuyện ấy, anh lại dõi mắt về phía vườn cây ăn quả mà lim dim muốn thiêu thiêu ngủ. Nhưng lập tức anh phải giật mình đứng bật dậy hốt hoảng, bởi vì đột nhiên anh vô tình thấy lẫn trong các tán cành lá của cây trứng cá có một đôi mắt sáng như đuốc, sâu hoăm hoắm, với hàm răng trắng nhờn nhe ra đầy ghê tởm. Cái cây rung rinh như có gió đưa đầy. Nhưng kỳ thực là do người ngồi trong tán lá ấy đang đung đưa thì phải. Phải là người tinh mắt lắm thì mới có thể nhìn thấy được người ngồi nấp trong tán lá ấy. Vừa rồi Mạnh chỉ vô tình nên mới có thể liếc thấy thứ ấy. Thảo nào mà anh luôn có cảm giác có một người nào đó luôn theo dõi mình. Thì ra là như vậy. Mạnh dụi mắt một lần nữa để xác định lại thì thấy tán lá cây trứng cá lại bình thường trở lại. Anh tự lắc đầu, cho rằng dạo này mình đã dần có tuổi rồi cho nên mới gặp nhiều chuyện hoang đường. Anh quay đầu lại ngồi xuống võng, định tiếp tục đi nằm thì lại giật mình vì từ lúc nào trên ngọn cây dừa lại đang có vóc người đen đúa mặc áo lùm xùm ngồi thui lui nấp sau những chùm dừa. Ánh mắt người đó sáng quắc, vẫn hàm răng trắng nhờn đầy kinh tởm đó. Mạnh hãi hùng quá, quay đầu chạy vào nhà, nhảy lên giường chùm chăn, rúc vào ôm vợ, run như cầy sấy. Vợ của Mạnh lúc đó ngủ quá say nên cũng chẳng biết chồng mình bị như vậy. Mạnh ôm vợ một lúc lâu thì cũng ngủ thiếp đi, và nhanh chóng quên đi những chuyện vừa mới trông thấy ở ngoài sân. Sáng hôm sau, Mạnh đánh răng rửa mặt thật nhanh. Anh dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ từ trước. Lúc này, trời vẫn còn hơi sẩm tối. Mạnh quẹt quẹt cái bàn chải đánh răng vô miệng mấy lần mà vẫn còn ngái ngủ. Mạnh cúi xuống bồn rửa mặt, súc miệng ồng ộc một lượt, rồi ngửa mặt lên nhả nước súc miệng ra. Lấy khăn mặt lau thật sạch khuôn mặt của mình, rồi mới vắt cái khăn lên giá. Mạnh lúc này mới chợt nhìn vào gương, toàn chải chút một chút cho thật tươm tắp. Thì bất chợt, thình lình, anh hãi hùng bật ngửa ra phía sau. Vì trong trời nhá nhem, một đôi mắt đỏ tươi đang thổi lùi nhìn vô gương. Một thân người đứng sau lưng anh, đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào mặt anh như muốn đòi nợ. Một giọng nói the thé văng vẳng vang lên trong gió. Trả nợ cho tao. Mạnh toát mồ hôi, xoay người trở lại thì không thấy ai. Anh bỗng nhớ lại cái hình dáng ấy. Chính xác là hình dáng của bà già mà 20 năm trước anh đã gặp trên con đường mòn kinh hoàng. Con đường mà cho dù sau khi đã thoát ra khỏi đó một thời gian dài rồi mà Mạnh vẫn phải mất một thời gian rất lâu nữa mới có thể quên được hết. Kể từ sau hôm đó, cứ tối đến, Mạnh lại hãi hùng bắt gặp phải đôi mắt ấy, cái vóc người ấy. Thì thoảng, người ấy cứ vắt vẻo trên ngọn cây. Thì thoảng thì thấp thoáng ở nhà tắm, lúc thì mập mờ ở cái cây mít vườn sau. Lúc lại có tiếng rầm rầm ở gần cái cửa sổ buồng ngủ. Những chuyện ấy ám ảnh khiến Mạnh cảm thấy muốn phát dồ. Câu nói, trả nợ lại cho tao, cứ vang vọng mãi trong đầu anh không dứt. Cuối cùng, Mạnh đã nhớ lại hết và đã biết rằng giờ đây là lúc anh phải thực hiện trả lại món nợ cho mụ già yêu tinh trên con đường Hoàng Tuyền Lộ năm xưa. Buổi sáng hôm sau, con gái anh là Thu Quyên đã tíu tít khoe với anh một chuyện rất vui vẻ. Bố ơi, hè này trường đại học cho bọn con nghỉ rất dài, con muốn đi du lịch một chuyến, bố cho con đi nhé. Mạnh nhìn đứa con gái đầu lòng là Thu Quyên, rồi nghĩ đến bản khế ước với mụ yêu tinh mà ruột đau như cắt. Nhưng anh khẽ vuốt mái tóc của Thu Quyên, nhẹ nhàng rồi trầm ấm dịu giọng hỏi con. Vậy chứ con muốn đi du lịch ở đâu? Thu Quyên thật thà trả lời. Dạ, con muốn đi một chuyến đi phượt từ Nam ra Bắc bố ạ. Mạnh chợt nhíu mày nói. Đi qua đường Trường Sơn à? Thu Quyên ngạc nhiên, thích chí reo lên. Sao bố biết hay vậy? Là vì giờ người ta hay đi quốc lộ 1, nhưng tụi con nghe nói đường Trường Sơn đi thì sẽ có thể ngắm được nhiều cảnh đẹp hoang sơ hơn. Hơn nữa, đó còn là tuyến đường có rất nhiều tích truyện anh liệt thời kháng chiến ấy bố, rất đáng để khám phá. Mạnh thở dài, trách số phận Thu Quyên sao mà hẩm hiu. Chuyện này xảy ra giống như ông trời cố ý sắp đặt để Thu Quyên đi thế mạng, trả nợ số kiếp năm ấy vậy. Mạnh biết chuyến đi này của Thu Quyên cuối cùng sẽ xảy ra hậu quả gì, cho nên chỉ biết cố nén đau thương nói. Bố cũng muốn thăm lại đường Trường Sơn một lần, hay là con cho bố đi cùng với bọn con đi. Bố quen đường ở chỗ đấy nên cũng biết nhiều di tích hay lắm. Thu Quyên reo lên. Thật vậy hả bố? Ôi thích quá. Vậy là bố đồng ý cho con đi du lịch rồi. Mạnh gằn lòng kìm nén, cố không phát ra những lời buồn bã. Với điều kiện là có bố đi cùng. Thu Quyên thích chí liền nói. Bố muôn năm, bố là nhất. Rồi Thu Quyên tung tăng chạy lên phòng mình ở lầu 2. Con bé hối hả gọi cho khắp lượt những người bạn thân sẽ tham gia chuyến đi này để thông báo rằng nó đã được bố nó đồng ý cho đi. Không những vậy, nó còn mời được một người dẫn đường cự phách là bố nó đi cùng, để cả đoàn không cảm thấy lãng phí thời gian mà vẫn có được đến những điểm lý thú trong chuỗi hành trình này. Còn Mạnh nhìn Thu Quyên vui vẻ như một đứa trẻ, nghĩ đến kết quả của chuyến đi lần này. Anh chỉ muốn đâm đầu vào chỗ nào đó chết quách đi cho xong. Vì sao một đứa bé dễ thương đến như thế mà năm xưa đầu óc của anh bị trời đánh thánh vật thế nào lại buột miệng nói ra là đánh đổi đứa con này? Nếu bây giờ cho thời gian quay ngược trở lại, Mạnh thà đánh đổi tính mạng của chính mình thay cho con bé, còn hơn là để một người trong sáng, thiện lương như Thu Quyên phải chết vì một sai lầm của mình. Các thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Sù theo dõi xong phần 4 của câu chuyện Con đường âm phủ trong chương trình ngày hôm nay. Rất mong được gặp lại quý thính giả trong những phần tiếp theo của câu chuyện kinh dị này nhé.